Hoàng đế băng lãnh cuồng sùng nam ái phi. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngươi thật hư à, hắn nói xong khu người bắt lấy núm vú ra sức mà hô ta. Cây ếch, bông, có y nhanh chóng rơi vào khoái cảm, hai tay bắt lấy đầu hắn như muốn hắn chơi đùa núm vú mạnh hơn, tiểu lam bên dưới cũng bắt đầu rung rung. Hắn dùng sức mạnh hơn chơi đùa núm vú y, bàn tay nhanh chóng ra phía sau tìm nới tư mật đã sớm vì phát tinh mà khóc. Đừng, mà y cố gắng văn vẹo than thể dịch mông ra khỏi bàn tay xấu xa kia. Ba bàn tay không lưu tình mà đánh lên mông y a. Đau quá, ngươi, đau, nước mắt y nhanh chóng chảy xuống, gương mặt càng bị nhuộm một tầng tình sắc. Ba lại một tiếng đánh nữa vang lên, xoay người lại nhanh lên, chồng mông lên hắn không thèm nhìn y đang khóc bá đạo ra lệnh. Dạ, ngươi không cần đánh, không cần đánh, y mím môi khóc rung rung đùi cố gắng xoay mông vật phía hắn. Dâm đãng, nói xem mông đang chảy ra thứ gì. Hắn ánh mắt đỏ ngầu nhìn cặp mông trắng ngần, từ tiểu huyệt chảy ra thứ chất lỏng trong suốt. Tôi không biết, y xấu hổ muôn lấy tay cha mặt, tiểu huyệt khẳng định đã ướt hết rồi, thật xấu hổ, chỉ mới chơi núm vú mà đã như vậy, y thật muốn tìm cái lỗ để chui. Vậy sao, để xem thử là thứ gì, mau chồng mông lên hắn ra lệnh, y theo đó mà chồng mông cao hơn gần sát hắn, hắn lấy tay vạch tiểu huyệt phấn nộn, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào liếm mút. Khôn, gờ, cần, ngươi, mau, buồn, gờ, ta chịu không nổi a. Y rên gì to hơn khi đầu lưỡi hắn chọc sâu vào trong tiểu huyệt. Hắn nghe y rên gì càng thêm ra sức liếm mút, phát ra tiếng chạch chạch dâm mỹ vang lên khiến người ta đỏ mặt. Cách chương.